Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đông trưởng quầy nói với tiểu nhị, đi gọi giang bộ khoái tới. Tiểu Mặc Nhi nhìn tiểu nhị đi gọi người. Mẫu thân, chúng ta có lên hỗ trợ không? Không vội, giờ cứu hắn, hắn sẽ không biết đau. Đợi đến lúc hắn đau quá rồi thì ra tay cũng không muộn. Tiểu Mặc Nhi kiên nhẫn chờ, không hề lên tiếng nữa. Trong đám người, Tiết Thiên đứng lẻ loi. Xung quanh không ai tin tưởng hắn, không ai giúp hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy vô lực. Ta muốn mời đại phu khác kiểm tra lại một lần. Tiết Thiên nghĩ đến một khả năng. An đại phu và đông trưởng quầy trông quen thuộc như vậy. Lỡ hai người thông đồng thì sao? Tuy nghĩ vậy là không tốt, nhưng một đường đi theo mấy người Bắc Vũ Đường, hắn đã thấy quá nhiều chuyện xấu xa, nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ như thế. Vì để thế nhân tỉnh táo lại, lần đầu tiên Tiết Thiên có thái độ như vậy với một sự kiện. An đại phu đang định rời đi thì nghe được lời Tiết Thiên nói. Rất tức giận, ngươi có ý gì? Tiết Thiên chắp tay thi lễ với hắn, áy náy nói, An đại phu, ta chỉ muốn tìm thêm một vài đại phu nữa, vì chứng minh ta không nói dối. An đại phu đừng tức giận, nếu hắn đã băn khoăn như thế, vậy chúng ta để hắn vừa lòng, không khiến hắn hết hy vọng thì chỉ sợ việc này không yên được. Đông trưởng quầy trấn an, Tiết Thiên quay đầu nói với quần chúng vây xem, làm phiền vị nào mời một vài vị đại phu tới cùng kiểm tra thực hư. Ta tìm cho ngươi một người, ta cũng đi, tính thêm ta nữa. Ba người lên tiếng đầu tiên xoay người đi ngay. Bá tánh vây xem không ai rời đi, họ đều đang chờ đợi. Một chén trà nhỏ sau, ba người trước sau dẫn theo một đại phu có mặt, xuất hiện cùng họ còn có cả nha dịch. Nha dịch thấy việc còn chưa xong, đứng một bên chờ đợi kết quả. Kết quả này quyết định cuối cùng sẽ bắt Tiết Thiên hay là người của cửa hàng Cố Thị. Ba đại phu hiểu tình huống, bắt đầu xem phấn phủ. Theo ngươi có kiểm tra được gì không? Nhìn hắn thể son sắt như thế, không giống nói dối. Có người nghi hoặc, ai biết, xem rồi không phải sẽ biết sao? Người này nháo lớn như thế, đúng là không sợ chết. Nếu phấn phủ đó thật sự có độc, vậy thì chơi xong rồi. Có người không chê chuyện lớn, vui sướng khi người khác gặp họa. Có cô nương nghe vậy, phản bác ngay, không thể nào có độc, ta dùng lâu như thế, nếu mà có độc thật thì đã sớm độc phát thân vong. Còn đứng ở đây được chắc, người này nhìn là biết tới quấy rối, thế mà còn có người tin, đúng là ngu xuẩn. Các nữ tử từng dùng phấn phủ của cửa hàng Cố Thị đều sôi nổi lên tiếng thay. Ba đại phu kiểm tra xong, sao rồi? Tiết Thiên gấp gáp hỏi. Đại phu lớn tuổi nhất lắc đầu, ta không phát hiện phấn phủ này có vấn đề gì. Vị đại phu trẻ tuổi nhất nói thẳng, ta không phát hiện độc, nhưng phát hiện phấn phủ của cửa hàng Cố Thị có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm. Đông trưởng quầy nhìn đại phu trẻ tuổi nhất với ánh mắt vừa lòng. Người xung quanh nghe được kết quả này cũng không ngạc nhiên. Tiết Thiên cau mày, tại sao lại như vậy? Hắn định tự mình kiểm tra, nhưng chưa chờ hắn kiểm tra, giang bộ đầu đã ra lệnh cho hai nha dịch khống chế hắn. Mang đi, Tiết Thiên giãy giụa, phấn phủ này có vấn đề, thật sự có vấn đề. Các bá tánh vây xem đều lắc đầu, dùng ánh mắt ngó, kẻ ngốc, nhìn hắn. Bắc Vũ Đường thấy Tiết Thiên bị nha dịch mang đi. Đi thôi, Bắc Vũ Đường xoay người dẫn theo Tiểu Mặc Nhi về khách điếm. Tiểu Mặc Nhi nhìn thoáng qua hướng Tiết Thiên bị mang đi. Theo Bắc Vũ Đường về, người trước cửa hàng Cố Thị đã tan. Đông trưởng quay trở lại hậu viện cửa hàng, gọi một tiểu nhị tới. Người đưa cho quản ngục chút bạc, để họ chiếu cố vị kia cho tốt. Đôi mắt đông trưởng quay có vẻ hung ác. Tiểu nhị cầm bạc, vội vàng chạy tới nha môn. Quản ngục nhận được chỗ tốt, tất nhiên biết phải làm gì. Một quản ngục đi đến phòng giam của Tiết Thiên, mở cửa phòng ra, hô với Tiết Thiên đang ngồi xổm trong góc. Người ra đây. Tiết Thiên đứng dậy. Có người tới đón ta ra ngoài à? Quản ngục chừng hắn một cái. Ngươi mơ đẹp đấy, đổi phòng giam cho ngươi thôi. Tiết Thiên hơi thất vọng. Hắn cứ tưởng mấy người Bắc Vũ Đường thấy hắn đi lâu không về, nhất định sẽ đi tìm. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không hề thấy gì. Hắn đi theo quản ngục vào trong. Càng sâu bên trong thì càng âm u, ẩm ướt. Bị giam giữ bên ngoài là một số kẻ trộm cắp. Càng sâu bên trong, những kẻ bị giam càng mang tội nặng. Tiết Thiên tất nhiên không biết. Ngây ngốc đi theo quản ngục. Không hề nhận ra có gì không ổn. Mãi đến khi hai người đứng trước một phòng giam. Vào đi, Tiết Thiên nhìn phòng giam trước mặt. Bên trong có 4-5 người đang bị nhốt. Ít hơn rất nhiều so với phòng giam lúc trước. Quản ngục đẩy hắn vào trong phòng. Lập tức khóa cửa lại. Cách chương.